Vô địch thiên hạ, chương 375, Nguyễn Đậu Hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375, Nguyễn Đậu Hủ xác định đầu phiếu. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Thiên Phật Thành. Mấy năm trước Hoàng Tiểu Long tuy rằng tới Thiên Phật Đế Quốc tìm kiếm Tu Di Thần Sơn, thế nhưng cũng không có tới qua cái này Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Phật Thành. Vừa bước vào Thiên Phật Thành, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy Thiên Phật Thành nội tràn ngập Phật khí. Những, này Phật khí không phải người kia phát ra, mà là Thiên Phật Thành quanh năm suốt tháng thụ Phật lực nhuộm dần hình thành. Đường phố bốn phía cửa hàng san sát thế nhưng hầu như đều cùng Phật có quan hệ, có bán Phật tượng, có bán Phật vật, có thậm chí bán một ít Phật loại bí tịch. Đương nhiên, những bí tịch này, đại thể đều là hoàng phẩm cấp thấp hoặc trung cấp đấu kỹ. Những bí tịch này, Hoàng Tiểu Long tự nhiên nhìn không thuận mắt, bất quá hứng thú sở đạt đến, cũng đều cùng Triệu Thư Trương phủ mấy người vào mấy nhà bí tịch cửa hàng, tùy ý lật nhìn mấy quyển. Đi dạo vài cái tiếng đồng hồ tiếp cận buổi trưa. Trải qua một gia gọi Phật gia đại tiểu điếm thời gian, Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Thư Trương phủ mấy người đi vào. Uống qua Lạc Thông Vương Quốc Tiết Nguyệt Tửu, Đoạn Nhận Đế Quốc Hồi Vị Tửu, Đan Dương Thành Khởi Nguyên Tửu, thế nhưng Hoàng Tiểu Long thật đúng là không uống qua Phật gia chi rượu. Vừa vào tửu lâu, mùi rượu mê người. Đây là một loại khác biệt cho Tiết Nguyệt Tửu, Hồi Vị Tửu, Khởi Nguyên Tửu mùi rượu, đơn nghe mùi rượu, liền biết cái này ra Phật gia tửu lâu bán Phật rượu khẳng định đúng vậy. Bởi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long hai tôn cự nhân khôi lỗi, cho nên Hoàng Tiểu Long mấy người vừa vào tửu lâu, liền đưa tới không ít người chú ý cùng tiểu thanh nghị luận. Hai tôn thánh vực tứ giai cự nhân khôi lỗi tuy rằng thu liễm thánh vực cường giả khí tức thế nhưng riêng là bốn thước rất cao tráng kiện thân cao cũng đều cấp người một loại vô hình áp lực. Là thập phương đại lục thú nhân, một người nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau cự nhân khôi lỗi. Tấm tắc lấy làm kỳ đạo, không phải thú nhân có yêu thú một ít đặc thù. Cái này hai người rõ ràng không phải thú nhân, ngồi cùng bàn người còn lại nói. Không ngờ thế nhân còn có cao như vậy đại người, lại một người kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía tiểu thanh nghị luận, tâm tự cười, không có để ở trong lòng, cùng Triệu Thư Trương phủ tìm một cái tới gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Cự nhân khôi lỗi tắc đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, rất nhanh tiểu lâu tiểu nhị liền qua đây. Không biết vài vị đại nhân muốn ăn chút gì? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thượng một bàn thức ăn ngon tốt nhất mặt khác. Đem bọn ngươi tiểu lâu tốt nhất rượu trước thượng ba vò qua đây. Trước thượng ba vò, điếm tiểu nhị giật mình. Hoàng Tiểu Long gặp điếm tiểu nhị thần tình cũng không nhiều nói, tướng một cái không gian giới chỉ lấy ra ngoài, đặt lên bàn, không gian giới chỉ bên trong, kim tệ chồng chất như núi, thiếu chút nữa lượng mù điếm tiểu nhị mắt. Loại tình huống này, Hoàng Tiểu Long gặp nhiều. Quả nhiên, điếm tiểu nhị kia vừa thấy Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ chi chung chồng chất như núi kim tệ, dường như cấp đi tiểu thông thường, hai chân một trận run run, không có nói nhảm nữa, thần thái cung kính cực kỳ địa lui xuống. Rất nhanh liền cấp Hoàng Tiểu Long thượng một bàn tốt nhất rượu và thức ăn, đồng thời đưa bọn họ tửu lâu tốt nhất rượu thượng ba vò qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu này, lấy tửu lâu tên, gọi Phật gia tửu. Hoàng Tiểu Long mở cùng Triệu Thư, Trương Phủ cử chén vừa đụng một uống mà hạ, rượu vào cổ họng lung, mùi rượu nồng mà hương thuần, liệt mà nhu hòa, lại mang một loại dường như yên tĩnh chí viễn đan vị, nhượng người dư vị, suy nghĩ. Rượu này đúng vậy, Hoàng Tiểu Long khen, cái này Phật gia tửu tuy rằng không thể so với Đan Dương Thành Khởi Nguyên tửu thế nhưng cũng là thượng cấp. Triệu Thư Trương Phủ hai người cũng gật đầu tán thành. Hoàng Tiểu Long ba người biên uống biên trò chuyện, lúc này tiểu lâu đi vào một cái bụng phệ người mập phía sau đi theo bốn vị hộ vệ, nhượng Hoàng Tiểu Long có chút buồn cười là mập mạp này tướng mạo cũng buồn bực tức cười một ít, đôi mắt nhỏ, mũi to, đại miệng, chân mày lại tế được tượng nương môn, với lại khẩu cái bụng, chỉ sợ có thể chứa đủ một cái lũ hang. Người mập sau khi đi vào chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống, bất quá vừa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, nhìn đến Hoàng Tiểu Long phía sau hai tôn cự nhân khôi lỗi thời gian, hai đôi mắt nhỏ lại là sáng ngời, dường như thấy được bảo bối thông thường. Người mập đứng lên, trực tiếp hướng tới Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Hoàng Tiểu Long gặp người mập hướng mình đi tới, với lại một cái kình địa nhìn mình chằm chằm phía sau cự nhân khôi lỗi mãnh liệt nhìn, trong lòng kỳ quái, lẽ nào mập mạp này nhận ra phía sau mình cự nhân khôi lỗi. Linh lung bảo tháp những, này cự nhân khôi lỗi, là chỉ dùng để thượng cổ hoàng kim cự nhân luyện chế, nhận được thượng cổ hoàng kim cự nhân, nên không nhiều lắm. Triệu Thư Trương Phủ hai người cũng hai mắt nghi hoặc. Lúc này, người mập đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt đúng Hoàng Tiểu Long cười nói. Huynh đệ, hai cái này là ngươi hộ vệ, ý chỉ hai tôn cự nhân khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra tiện đà gật đầu nói. Đúng vậy, hắn nghĩ không ra đối phương hỏi như vậy dụng ý, người mập tiếp theo cười nói. Không biết huynh đệ hai cái này hộ vệ bán hay không? Tại hạ muốn mua, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người đều sừng sốt. Hoàng Tiểu Long nhìn người mập cười rộ lên thời gian hầu như thành một điều tuyến hai mắt bị cái đó chọc cho trong lòng vui một chút. Người xác định ngươi muốn mua. Hoàng Tiểu Long nghĩ tới người mập đi tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là coi trọng phía sau mình cự nhân khôi lỗi. Đúng vậy, người mập cười nói, ngươi vì sao muốn mua ta hai cái này hộ vệ? Hoàng Tiểu Long hỏi, hắn rất muốn biết mập mạp này vì sao muốn mua phía sau mình hai tôn cự nhân khôi lỗi, đối phương chỉ là một hậu thiên bát giai, hiển nhiên không thể có thể nhìn ra được phía sau mình hai tôn cự nhân khôi lỗi là thánh vực tứ giai cường giả. Nếu là nhìn ra được cũng không dám loại nghĩ gì này. Người mập cười nói, bởi vì ngươi hai cái này hộ vệ thoạt nhìn đủ uy phong. Đủ uy phong, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư cùng Trương Phủ không biết nên khóc hay cười. Bất quá nói, bốn thước rất cao cự nhân khôi lỗi hướng tới vừa đứng, đích thật là đủ uy phong. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, ta hai cái này cự nhân hộ vệ, ngươi mua không nổi. Hoàng Tiểu Long nói thế nhưng tình hình thực tế, một cái thánh vực cường giả coi như là một cái đế quốc cũng mua không nổi, chớ nói chi là thánh vực tứ giai. Bất quá, người mập hiển nhiên không để ý tới giải Hoàng Tiểu Long ý tứ, lớn tiếng nói. 100 vạn, thế nào? 100 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía mọi người nhìn lại, hai mắt khiếp sợ. 100 vạn, coi như là tại Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Phật Thành, cũng là một khoản tiền lớn. Người mập gặp bốn phía mọi người khiếp sợ ánh mắt vẻ mặt đắc ý, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Người mập thấy thế, ngẩn ra, mở miệng nói. Ta nói là 100 vạn nhất cái 200 vạn. Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu, nếu không phải gặp người mập tỉnh không có ác ý, vừa rồi hắn tự nói tướng chạy. Người mập gặp Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu, ánh mắt có chút thất vọng, ngay hắn phải về đến chỗ mình ngồi thời gian, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Trường được cao trông được không còn dùng được mà thôi, như vậy hộ vệ mang ra khỏi tới cũng chỉ có thể đặt thoáng cái uy phong, chân chính động khởi tay tới, chỉ sợ là nhuyễn đậu hù, một trường liền bị đập chết. Thanh âm tràn ngập lãnh trào, không thể nghi ngờ đối phương khẩu trung nguyễn đậu hù, là chỉ Hoàng Tiểu Long sau lưng hai tôn cự nhân khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nhìn sang, mở miệng là một vị mặc đại hoa bào, có chút xô đầu mặt trắng thanh niên nhân. Là Trần gia đại thiếu gia Trần Lạc Quang, có người kinh hô, mọi người vừa nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên cái này Trần gia đại thiếu gia Trần Lạc Quang tại Thiên Phật Thành, tên tuổi không nhỏ. Ngày hôm nay trước canh một, cách chương.